Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 326, A Bạch lạc vào xứ thần tiên. Góc truyện audio.com lại nói tới ở một góc mẫu đơn khác, có một nam nhân vừa thăng chức, từ phụ bếp tập sự lên phụ bếp chính thức, được cho phép chính thức đặt chân vào nhà bếp rồi. Bạch Nhâm Tịnh nắm tay đấm thẳng lên trời một cái, hai con mắt sáng long lanh rực rỡ. Đồng nghiệp xung quanh ồn ào vỗ vỗ lưng hắn cười nói xôn xao. A Bạch cuối cùng cũng được Tịnh bếp trưởng nhận vào làm chính thức nha. A Bạch giỏi lắm, không lãng phí đại ca dạy người bí kỹ gọt khoai. Thế nào có phải hay không cứ 15 phút là xong một thùng khoai. Có người tiện hề hề cười. Bạch Nhâm Tịnh cúi đầu nhớ lại. Sau đó điên cuồng gật gật đầu. Nở một nụ cười mỉm chân thành tới tận đáy lòng. Hắn ở nơi này không lâu, lại được làm những việc mà hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm. Trải nghiệm một cuộc sống mới mẻ, có chút vất vả, nhưng càng nhiều chính là vui vẻ cùng hạnh phúc. Thần kỳ chính là Bạch Nhâm Tịnh giả câm quen, bây giờ liền lười mở miệng. Cuộc đời của hắn dài đằng đẵng, bỏ một năm rưỡi trải nghiệm ở nơi này, âu cũng là một chuyện tốt đẹp. Chỉ là hình như hắn bỏ quên cái gì đâu. Bạch Nhâm Tịnh chớp mắt, cầm lấy một quả cà rốt, thanh thần kiếm cấp 9 khẽ vung, quả cà rốt liền rơi xuống thành một hàng cà rốt miếng đẹp đẽ đều thẳng tam táp. Mà thôi, quên đi. Bạch Nhâm Tịnh cười khẽ, lắc mình tiếp tục làm việc, mẫu đơn các dạo này cũng khoác lên một màu trầm mặc. Mọi người đều biết rõ thời điểm này sẽ rất áp lực. Mẫu đơn cũng rất buồn bã, không có tâm trạng để vui cười. Tất cả lại không ngờ được sáng hôm sau mẫu đơn các liền bắt đầu khởi động xây dựng một công trình mới trong hậu hoa viên. Rai, tiền tới cho ta tầm 100, 200 con tinh linh nhanh nhẹn nhất, Lệ Hàn nữa, ta cũng muốn 100, 200 con ác ma giỏi nhất về ẩn núp và tìm kiếm thông tin. Mẫu đơn lạnh lùng ra lệnh cho cả hai, nhớ, phải nhanh, Rai cùng Lệ Hàn, rõ, chương mới nóng hổi. Xong chương này ta nghỉ đi ngủ sớm mai bão 20 chương nè. Các tình yêu nhớ bỏ phiếu, like và comment nha, tốt nhất đừng để cho người khác cướp top nè. Hơn top 21 ca phiếu thứ 7 lại tiếp tục bão 15 chương. Hơn top 22 ca phiếu thứ 7 bão liền nâng cấp lên bão cấp 20 nha. Các tình yêu đọc xong nhớ like, comment và ném phiếu đề cử nha. Sáng mai 9 giờ sáng bắt đầu bão cấp 20 đầu tiên nè. Cách chương.